Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 1008. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, may mà bóng đèn nhà tôi có chụp đèn, thoát nạn rồi. Ha ha ha, tôi tìm thấy bóng đèn dự phòng ở nhà rồi, các đồng chí. Biểu diễn cho mọi người xem, một miếng một bóng. Ăn bóng đèn có thể xuất hiện hiện tượng lây lan từ người sang người. Trong nháy mắt, vô số người bị khơi dậy sự tò mò và hiếu thắng, dục dịch muốn thử. Sắn tay áo lên, bày tỏ mong muốn tìm một cái bóng đèn để thử. Nếu cái to, không được, vậy tìm cái nhỏ chắc được chứ. Không ít khán giả cảm thán, có vài người đúng là ăn no rừng mỡ. An Như Cố thấy vậy, đặc biệt mở hậu trường, thêm một dòng chữ trên đầu. Phòng livestream, tận tâm tận lực dặn dò, nuốt bóng đèn là hành vi nguy hiểm. Xin đừng bắt chước. Hai, vậy mà lại có người muốn ăn bóng đèn, khán giả trong phòng livestream. Của cô sao lại kỳ lạ thế? Phong sinh thủy khởi và vợ dưới ánh mắt kỳ quái của mọi người, đưa con lên xe, đến bệnh viện gần đó. Vì anh ta sợ con xảy ra chuyện, nên không dám tắt điện thoại, mong An Như Cố giúp đỡ trông nom. Bác sĩ khoa răng hàm mặt nhìn thấy Phong sinh thủy khởi, ngạc nhiên nói. Sao lại là anh? Anh lại nhét bóng đèn vào mồm nữa rồi. Ông ta vừa dứt lời, các bác sĩ khác ở khoa răng hàm mặt lập tức quay đầu lại. Đầy kinh ngạc nhìn anh ta. Hay lắm, vị kỳ nhân này lại nuốt bóng đèn rồi. Phong sinh thủy khởi cười ngượng, sau đó nghiêng người, để lộ những người phía sau, vừa chảy nước miếng vừa ú ớ nói. Không chỉ tôi, còn có vợ tôi, còn có hai đứa con, bác sĩ chủ trị, cả nhà bốn người đứng ngay ngắn đối diện bàn làm việc của bác sĩ, trong miệng nhét cùng một loại bóng đèn, quả là một cảnh tượng kỳ lạ ở khoa răng hàm mặt. Sau khi hiểu rõ nguyên nhân hậu quả, bác sĩ chủ trị hít một hơi lạnh. Tôi vẫn luôn nghĩ khoa hậu môn trực tràng bên cạnh mới nhiều chuyện kỳ lạ, có người nhét bóng, có người nhét chai. Không ngờ khoa răng hàm mặt chúng ta cũng có nhân tài, sao các người lại muốn chiến thắng bóng đèn đến vậy? Cả nhà bốn người cúi đầu, áy náy không thôi. Chẳng phải chỉ là một cái bóng đèn sao? Sao lại lấy không ra được? Chắc chắn, có cách nào đó, bác sĩ, ông kiến thức rộng rãi. Có thể chỉ cho chúng tôi được không? Bác sĩ chủ trị giờ khóc giờ cười, thu hồi suy nghĩ, kiên nhẫn giải thích. Vì sao? Khi ăn bóng đèn, cơ miệng rất căng thẳng, rất mệt mỏi, khớp hàm sẽ co lại. Anh dùng hết sức lực, nhưng góc mở của miệng lại nhỏ hơn nhiều so với lúc ăn bóng đèn, vậy nên có thể vào, nhưng rất khó ra. Các anh nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn lần đừng ăn bóng đèn nữa. Bác sĩ chủ trị lại kiên nhẫn giải thích với họ về nguyên lý hoạt động của khớp hàm, cả nhà bốn người có chút hiểu ra, lập tức hối hận. Thì ra không phải do kỹ thuật của họ có vấn đề, mà là do vấn đề giới hạn sinh lý của cơ thể con người. Sau khi bóng đèn được lấy ra, người hữu duyên phong sinh thủy khởi thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn rối rít. Cảm ơn đại sư, hai đứa nhỏ ăn bóng đèn, nhưng không dám gọi điện nói với chúng tôi. Nếu không phải cô nhắc nhở, không biết phải chịu đựng bao lâu mới dám nói với tôi. Chỉ cần nghĩ đến hậu quả thôi cũng khiến anh ta và vợ rất sợ hãi. Không cần khách sáo, lần sau anh còn ăn nữa không? An Như Cố nhướng mày, hỏi, không dám nữa, không dám nữa. Phong sinh thủy khởi ôm lấy má đau nhức, mặt mày ngượng ngùng. Nếu còn tái phạm nữa, bác sĩ chắc chắn sẽ đuổi tôi ra. Ngoài mất, sau khi cúp điện thoại, khán giả trong phòng livestream vẫn còn trong trạng thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh ngạc, thì ra ăn bóng đèn thật sự không rút ra được. Những người trước đó bị khơi dậy sự tò mò, sau khi nghe lời bác sĩ, cuối cùng vẫn từ bỏ ý định, sợ bản thân giống như người hữu duyên, C-H-E-T vì xấu hổ. An Như Cố sau đó mở hậu trường, liên hệ với người hữu duyên thứ ba, người hữu duyên này có tên tiếng Anh là Salad. Hiện nay rất nhiều người trong nước sử dụng tên nước ngoài, nên khán giả không đoán ra được thân phận. Đợi đến khi điện thoại được kết nối, họ mới phát hiện thì ra là người nước ngoài, một người phụ nữ tóc vàng mắt xanh xinh đẹp. Salad vẻ mặt tiều tụy, quầng thâm dưới mắt, xoa xoa mái tóc dài như rơm rạ. Nói, thầy bói đến từ Trung Quốc, tôi có thể nhờ cô xem bói không? Bây giờ tôi rất cần cô, đương nhiên là được. Salad rõ ràng đã xem livestream của cô, sau khi chuyển tiền xem bói liền nói ngay, thật thật không giấu gì cô, cả nhà chúng tôi dính líu đến một vụ án mạng, thật tiệt, chuyện xui xẻo như vậy sao lại xảy ra với chúng tôi? Chứ, An Như Cố thấy cô ta có chút suy sụp, liền an ủi. Cô đừng vội, cứ bình tĩnh, từ nói, Xa Lớp vỗ ngực, hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Chuyện là thế này, nhà chúng, tôi có một khu vườn rộng, hoa cỏ rất tươi tốt, chiều nào cả nhà tôi cũng thích ra. Vườn uống trà chiều, thư giãn, cách Trương,